top all day. Keep my lips on the half of the moon day. And DJ drop that bass. Do the work of fire, làm người chạy cùng bậc say. Cho nhạc ngắm sâu vào người lâu câu khói trắng quyện với màu đêm tối nhã chứ. Từ từng nhịp flow trên môi để tiếng drum idol bay vang vọng trong đầu xin lỗi. I know just what you're looking for. Chỉ cần nhẹ và cứ thấy dâu xanh. I know just what you're looking for.